chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 22, Ken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện giữa hai người kia tuy khá là vui vẻ nhưng tại một góc nào đó có một người cảm thấy khó chịu vô cùng vì đứng khá xa nên anh không thể nghe trọn vẹn tất cả nội dung của cuộc nói chuyện mà chỉ phỏng đoán theo suy nghĩ của bản thân mình. Chính suy nghĩ đó đã dẫn đến một hiểu lầm nghiêm trọng trong lòng anh, giấu nhẹm phần quà vốn đã được chuẩn bị vào túi. Xách mặt hậm hực bỏ đi về phòng thanh nhạc, trong lòng dâng lên một ngọn lửa hừng hực. Bò nhìn thấy nét khó chịu trên mặt Ken, nhưng cũng không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra nên lại gần hỏi. Mày sao vậy, lúc nãy thấy còn vui vẻ mà, sao bây giờ mặt mày nhìn khó coi vậy, xảy ra chuyện gì nói tao nghe đi. Bò lo, lắng hỏi, không có gì đâu, chỉ cảm thấy hơi khó chịu, vì một số người thôi, tưởng tài năng gì lắm ai ngờ dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng hết người này đến người khác để thực hiện điều mình muốn. Vậy mà cũng có những kẻ ngu ngốc để bị sỏ mũi một cách dễ dàng, tao mới tức chứ, Ken bực dọc trả lời. Bò nghe vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra nhưng chưa kịp hỏi lại thì nhạc sĩ ST đã đến, thế là cả nhóm tiến vào phòng thanh nhạc. Nhưng vì đây là ngày đầu tiên mọi người chỉ nghe phổ biến một số yêu cầu trước khi tham gia khóa tập huấn đặc biệt cũng như tập làm quen với một số yêu cầu cơ bản để có thể hát tốt. Nhạc sĩ ST ân cần giúp đỡ từng thành viên một để họ có thể nhanh chóng hoàn thiện mình trước. Như lịch đã hẹn trước đúng 8 giờ tất cả mọi người đều có mặt tại nhà chung. U cất tiếng, chào mấy anh, bây giờ em có một số vấn đề. Công ty muốn thỏa thuận với các anh để giúp các anh sẽ nhanh chóng quen dần với công việc cũng như không phụ thuộc quá nhiều vào công ty. Ban đầu thì em sẽ tạm chia công việc trong nhóm ra nhiều mảng nhỏ và mỗi anh sẽ tập phụ trách một mảng công việc, và tạm thời em và một số bạn trong ekip sẽ hỗ trợ các anh. Sau này khi quen dần với công việc các anh có thể thay đổi lẫn nhau hoặc giúp nhau thực hiện, các anh thấy ý tưởng này như thế nào? Ý tưởng hay đó nhóc. Bò nghe thế liền mỉm cười trả lời. Bin và Kei tuy không ý kiến gì nhưng cũng gật đầu đồng ý và nhoẻn nụ cười để động viên. U khác ngạc nhiên vì sao Ken không ý kiến mà cũng không chọc cô như mọi hôm. U cất tiếng hỏi, anh Ken có ý kiến gì không? Ken không trả lời, anh đang cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng mình. Anh chỉ khẽ lắc đầu. Vậy thì em sẽ tạm phân chia như sau. Anh, Bo sẽ chịu trách nhiệm chung cũng như về bài vở của nhóm. Anh Bin sẽ hỗ trợ Bo trong việc chia bè và anh sẽ quản lý thêm trang web cũng như trang cá nhân của nhóm và hỗ trợ em trong việc quản lý và giao tiếp với fan hâm mộ. Còn anh Ken sẽ lo về phần vũ đạo cho nhóm. Anh sẽ làm việc trước với thầy vũ đạo và vũ đoàn. Sau đó sẽ tập trung với mọi người và hướng dẫn thêm cho mọi người trong khi không có thầy. Anh Kei sẽ lo về phần trang phục của nhóm. Đây là bản hướng dẫn công việc cụ thể cho các anh, và kèm theo đó là bản đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của từng người. Tiết lộ xíu nha, ai làm tốt sẽ có thưởng đấy. Nghe đến đây ai cũng cảm thấy hào hứng trừ Ken thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh cảm thấy việc đánh giá này chỉ là hình thức và đương nhiên U không thể nào không đánh giá tốt cho Kei được. Thế là, anh quyết định phản đối. Tôi phản đối việc đánh giá bởi vì tôi thấy một số người không đủ trung thực cũng như tư cách để đánh giá người khác. Ken hướng mắt nhìn về Kei và U. Ý anh là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U chưa kịp trả lời thì Kei đã cất tiếng hỏi trước. Thấy vậy U chỉ ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ken. Câu nói ấy, ánh mắt ấy như một sự khiêu khích ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Ken từ trưa đến giờ. Ken nghĩ Kei đang cố bảo vệ U để lấy lòng người yêu. Thế là Ken không kiềm nổi sự tức giận của mình nữa, mà trút nó hết lên người U. Tôi không hiểu sao chú Nam có thể tin tưởng một con người như cô đó. Cô quá gian xảo, cô hiểu không? Nhưng cô yên tâm đi, dù cho tất cả mọi người bị cô dễ dàng lừa gạt như thế nào thì cô nên nhớ tôi không bao giờ để cô làm chuyện đó với tôi. Đôi mắt ngạc nhiên lúc nãy của U giờ đã chuyển dần sang đỏ vì nước mắt. U khóc không phải vì cô yếu đuối nhưng vì U quá tức giận mà không thể thốt thành lời. Nhìn U rơm rớm nước mắt mà cả ba người còn lại ai cũng thấy có chút đau lòng. Quá bức xúc, Bo lên tiếng. Ken à, tao không biết từ chiều đến giờ có chuyện gì xảy ra với mày nhưng mày không thể giận cá chém thớt được, đặc biệt là với U, mày hiểu không? Tao không ngờ thằng bạn mà tao tưởng là thân của tao mà cũng nói tao như vậy, để rồi mày coi công tâm không phân biệt rõ ràng thì công việc sẽ ra sao? Ken bực dọc trả lời. Kei ngồi nghe Ken nói khó chịu không thể tả, vì người mà Ken vừa mắng không ai khác là đứa em gái của Kei, người mà Kei luôn muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy, thế mà giờ đây Ken làm cho nụ cười đó tắt ngắm. Thay vào đó là sự căm phẫn không thốt nổi nên lời. Anh quát Ken, anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. Tôi không biết lý do vì sao anh nói Pu không đủ tư cách chấm và không trung thực. Nhưng theo tôi người không đủ tư cách chính là anh. Anh quá hấp tấp kết án người khác trong khi anh không hề biết Pu đã làm những gì cho nhóm mình, ngay cả thể. Lệ chấm anh còn chưa đọc qua mà. Sao lại vội nhanh chóng phán xét người ta vậy? Ken nghe xong mà không biết nói gì vì quả. Thật anh không kiềm được cơn giận của mình nên chưa đọc qua thể lệ chấm. Nhưng, nhớ đến việc Kay cứ muốn bảo vệ Pu thì làm cho Ken càng tin vào hiểu lầm của mình và lửa giận trong lòng Ken càng dâng cao. Sao mà phải ra vẻ đạo đức thế, ngay cả cậu cũng không đủ tiêu chuẩn để nói chuyện với tôi đâu. Thứ mà phải nhờ vào mối quan hệ để đi lên thì tôi đây không tiếp. Pu nghe đến đây thì cảm thấy quả thật không thể chịu đựng được nữa nên hét lên. Hai anh có thôi đi không, mọi người ai cũng đang trên đường hình thành phong cách của một ca sĩ chuyên nghiệp vậy mà ngay cả tác phong tối thiểu nhất trước mắt công chúng cũng không có vậy thì làm sao? Không lẽ lên sân khấu không vừa lòng nhau là cãi nhau thế à? Ken nghe Pu nói vậy nghĩ là vì Pu sót kì. Nên càng muốn làm tới cho ra ngô ra khoai. Cô không cần phải nói triết lý như thế. Nói thẳng ra là cô không muốn tôi xúc phạm người yêu của cô đúng không? Nghe đến đây Kay cảm thấy thật buồn cười. Không lẽ Ken hiểu lầm mối quan hệ của Kay và Pu? Quả thật Pu và Kay có thân thiết với nhau và anh luôn muốn bảo vệ cô gái ấy tránh khỏi mọi tổn thương. Nhiều khi ngay cả chính bản thân anh cũng nghĩ mình đã yêu Pu. Tuy nhiên bây giờ thì anh biết tình cảm đó chỉ giống như tình cảm anh em mà thôi. Có lẽ vậy mà anh muốn Pu làm em gái của mình. Cách chương.